Tiếp tục chương trình hôm nay là chương trình tiết mục Đố Vui Học Đạo. Cách thức là chư Tăng đặt câu hỏi đến chư Phật quý Phật tử. Chư Phật tử nào mà biết thì mình giơ tay để trả lời câu hỏi của chư Tăng đặt ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư xin đặt câu hỏi là quý Phật tử chúng ta, khi lỡ là Phật tử thì chúng ta làm như thế nào với thân từ, khẩu từ và ý từ? Và câu đó là con thấy qua ba cái ngụ ý là thân, khẩu, ý của chúng ta là phải từ. Là thân thì có ba: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Ba, khẩu không nói dối, không nói nhảm nhí lời độc ác, có bốn. Và ý không tham, ý không sân, ý tà kiến là ba, thể hiện qua 10 cái tập truyền nghiệp, đó là thể hiện tâm từ chúng ta. Rồi đi vào cuộc sống thì cũng từ 13 cái đó chúng ta nghĩ ra những cái nào mà chúng ta cảm thấy có lợi ích cho mình, đem đến lợi cho người thì chúng ta làm, thể hiện qua cái 10 cái tập truyền nghiệp đó. Còn xin hết chứ. Xin mời anh Đạt. Dạ, con xin bổ sung thêm. Bây giờ mình nói là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Dùng không sát sanh là mình biết thương yêu muôn loài, biết quý trọng mạng sống của muôn loài. Bây giờ mình cũng biết là mình bản chất mình là cũng đều tham sống sợ chết, thì muôn loài cũng đều như vậy. Từ đó mình phát triển cái lòng từ, mình thương yêu tất cả muôn loài. Còn trộm cắp, mình không trộm cắp là mình biết là mình làm cái đồng tiền rất là vất vả, cực khổ. Thì người ta cũng vậy, mà khi mà mình lấy của người ta vậy thì người ta sẽ đau khổ như thế nào, thì mình đã bóp chết đi cái lòng từ của mình rồi. Còn tà dâm thì tất cả mọi người đều là mong muốn gia can của mình, là ai cũng đều mong muốn hạnh phúc và tốt đẹp hết trơn á, mà mình là phá gia can người ta, mình dụ dỗ gái người ta, hay là dụ dỗ với người con gái đó có được sự bảo trợ của gia đình, mình làm tan nát gia can người ta vậy, thì mình đi giết chết cái lòng từ của mình. Có nói là về thân. Về thân. Còn về khẩu? Khẩu là mình không nói dối, tại vì cái lời nói dối đó mình nói không chân thật, mình lừa người ta, mình cho để người ta đặt niềm tin vào mình, đến khi mà sự thật thì nó là ngỡ ngàng, người ta đau khổ như vậy, thì cái lòng từ của mình đã bóp chết luôn cái lòng từ mình, làm cho ta đau khổ. Còn cái lời nói mà hai lưỡi là cái lời nói đâm thọt, làm cho gia đình người ta tan nát, làm cho bạn bè nghi ngờ, đố kỵ lẫn nhau, làm cho hai bên gây thù chuốc oán. Còn cái lời nói ỷ ngữ là cái lời nói qua mỹ, làm cho cái người nghe cảm thấy thích thú. Cũng vì nghe cái lời nói này mà người ta bỏ cha bỏ mẹ, đi vào con đường ăn chơi trị lạc. Rồi cũng vì nghe cái lời nói ỷ ngữ này mà có thể là người ta tán gia bại sản, hoặc là mất mạng luôn. Còn cái lời nói ác khẩu là cái lời nói độc ác, lời nó nguyền rủa người khác. Có thể là mình nói người ta như vậy, nhưng mà người ta về người ta đau khổ khi nghe cái lời nói đó. Cái lời nói người ta thức cả đêm, người ta không quên, có thể là suốt đời người ta không quên cái lời nói đó. Thì như vậy mình cũng là bóp chết cái lòng từ rồi. Mình cũng không có thể nào mà nói mình từ bi gì dưới đây nữa chứ. Đó là lời là khẩu. Khẩu nghiệp. Còn hết. Thì còn ba ý là tham sân si. Mình phải, ý sư hỏi là thân từ, khẩu từ, ý là tham sân si. Dạ đúng rồi. Rồi xà thú anh sư xin giải thích thêm. Thì thân từ tức là những cái hành động, những cái việc làm của mình có từ tâm, có nghĩa là mình làm, ví dụ mình muốn pha ly nước, hay là cho người khác một ly nước, hay cho một người khác một cái bánh, cái kẹo, hay là một cái công việc gì đó. Ví dụ mình thấy người ta khiêng nặng, mình lấy cái thân của mình, cái tấm thân này, mình giúp đỡ người khác một chút sức lực, một chút công việc. Đó là thân từ. Một cái ý từ, thân từ đó là cái việc làm, hành động của cái thân này. Ý từ tức là mình có cái suy nghĩ, mình muốn giúp đỡ người khác, chứ không phải là mình muốn đánh đập người khác, hay là mình muốn chửi mắng la rầy người khác. Đó là ý nghĩ, cái suy nghĩ tốt, suy nghĩ thiện, đem lại cái an vui cho người khác. Còn cái lời nói khẩu từ ở đây là cái lời nói đem lại cái hạnh phúc an vui cho người khác. Đó là ba cái ý mà sư muốn hỏi, nhưng mà anh cũng trả lời được cũng 70%. Thì bổ sung cho ý kiến của anh chú Nhơn đó, thì hai người thì người nào cũng có cái ý đúng nhưng mà chưa có hoàn hảo. Vậy thì hai người được nhận một phần quà, vậy thì chia nhau như thế nào thì tùy hai người ha. Đây, sư xin cho hai người một phần quà. Xin câu hỏi của sư đến đây xin hết. Xin cho biết năm quả báo của sự nghe pháp. Vì ông có sư xin trả lời luôn nha. Cái thứ nhất là được nghe pháp chưa từng được nghe. Thứ hai là pháp đã nghe rồi càng thêm rõ thêm. Cái thứ ba được dứt sự hoài nghi. Cái thứ tư làm cho kiến thức được chân chánh. Cái thứ năm tâm càng được trong sạch. Căn bản về giới có năm giới thường bình thường thọ trì của quý Phật tử, thì quý Phật tử mình cho biết đọc cho biết năm giới đó là gì, cho biết tiếng Việt và tiếng Pali. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, con xin trả lời về câu hỏi này. Ngũ giới theo tiếng Việt gồm có là: thứ nhất là không sát sanh, không, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không nói dối, thứ năm là không uống rượu và các chất say. Thì con xin nói bằng Pali là Panatipata Viramani Sikha Padam Samadhiyami Adinadana Viramani Sikha Padam Samadhiyami Kamesumichachara Viramani Sikha Padam Samadhiyami Musawada Viramani Sikha Padam Samadhiyami Suramiraya Machapamadathana Viramani Sikha Padam Samadhiyami. Dạ, xin hết. Rồi, sa thú cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cha thì xin hỏi quý vị Phật tử, đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật là ai? Phật tử xin trả lời. Đệ tử xuất gia đầu tiên của Đức Phật là năm anh em Kiều Trần Như. Sa thú lành thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư có câu hỏi là: trong 45 năm Đức Phật cảm thắng Angulimala ở đâu và hạ lập thứ mấy? Trong 45 năm vần pháp Đức Phật cảm thắng Angulimala ở hạ lập thứ 20 và ở Rajagaha. Thì sư xin hỏi quý vị là một cái trường hợp cụ thể, chẳng hạn như người vợ nhờ một cái người chồng đi mua một bộ hoa, thì người chồng mua là 30 ngàn, nhưng mà về thì bà vợ hỏi mua bao nhiêu, thì ông có sợ là bà vợ chê là mua mắc, thì ông có nói 20 ngàn thôi. Thì như vậy ông có phạm giới nội dối không? Dạ thưa sư, có. Chắc không? Dạ chắc. Đó là phạm tội nói dối, vì nói sai sự thật. Giá tiền 30 ngàn mà nói 20 ngàn là chắc chắn là 100% là phải phạm tội nói dối rồi. Dạ. Trong cái giới nói dối á, thì khi một cái người nói sai sự thật mà cái người nghe họ tin, thì cái đó mới phạm. Ông đã ở đây á, ông chồng thì lâu lâu mình đi chợ lần, còn bà vợ thì bà rành giả quá rồi, cho nên ông nói dối là bà biết, cho nên bà không tin. Như vậy thì ông chồng không phạm giới. Ở đây là mình chia sẻ luận trên cái con đường tu tập. Nếu mà nói trên con đường tu tập thì Đức Phật Ngài không cho phép cái con đường lương lẹo. Đức Phật không cho phép con đường lương lẹo. Các vị thánh tu đầu quần, khi cái đất nước bên kia càng qua, hỏi rằng ngươi có phải là họ thích hay không? Trong khi các vị thánh tu đầu quần làm lợi ích cho đời rất nhiều, có thể nói một câu nói dối để chi? Để phục vụ dân. Nhưng tại sao các vị thánh tu đầu quần không chấp nhận điều đó? Đành phải chấp nhận, đúng, lưỡi dao bay đầu liền. Ở đây chúng ta nói trên cái con đường tu tập, còn cái con đường lương lẹo rồi chút đỉnh rồi thì Đức Phật nó không nên. Đức Phật Ngài tuyên bố về cái pháp một vị thánh phải có 10 cái ba la mật: bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, tùy hỷ, chân thật. Bố thí xả đó, cái xả, cái chân thật đó, thì Đức Phật Ngài cũng tán thán cái sự chân thật. Mà một người mà đã nói dối rồi, nói được một lần nó sẽ nói lần thứ hai, nói lần thứ hai nó sẽ nói lần thứ ba. Ở đây Đức Phật Ngài nói rằng có hai hạng người được gọi là hai hạng người cao thượng. Đó là hạng người biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, biết hổ thẹn những cái pháp bất thiện. Cho nên là mình không thể nào mà nói dối mà có thể dùng tùy tiện nói lúc nào cũng được hết. Nếu mà Đức Phật mà giống như mình nói vào thời Đức Phật á, khi mà Đức Phật ngài ngồi, ngài thấy thằng ăn trộm nó chạy qua, nó chui xuống dưới ghế ngài á, Du Quang mới lợi hỏi bạch Đức Thế Tôn, ngài có thấy cái thằng ăn trộm nó chạy ngang qua không? Đức Phật ngài đâu có ngồi tại chỗ đó ngài nói. Ngài dùng cái trí tuệ ngài đứng qua một bên và ngài nói rằng khi Như Lai đứng đây, Như Lai không thấy gì hết. Chứ ngài không có ngồi ngay chỗ đó ngài nói. Nhưng mà giờ mình coi kinh rất nhiều, ở đây con muốn có thể con không bác bỏ những cái ý của các vị đưa ra cũng có thể là đúng. Thí dụ như mẹ sợ uống thuốc, nhưng mà nếu mình không nói thì mẹ không chịu uống, cái đó nó cũng không có tác hại, và con cũng không có bác bỏ cái vấn đề đó. Nhưng mà ở đây con nói là con muốn giữ cái chân thật trong cái con đường tu tập. Dạ con xin hết, và con xin làm phiền, con sám hối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ sư xin đặt câu hỏi. Thì xin quý vị thì đọc 5 bài kệ pháp cú. Nếu như mà có nhiều hơn một Phật tử trả lời đúng thì vị nào trả lời nhiều kệ hơn thì vị đó sẽ được giải. Nam mô Ta Sa Va Ga Va To A To Sa Ma Sa Bo Ta Sa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính nghiêng thân khẩu ý trong sạch, cúi đầu đảnh lễ ơn đức của Thế Tôn. Thưa bạch quá cho đại đức tăng, con xin trả lời. Chánh xa diệt ác chớ hành, gắn công tu tập hạnh lành nói theo, giữ nguồn tâm ý trong gieo, lời xưa Phật dạy nhớ gieo vào lòng. Nước trong bốn bể có bao nhiêu, nước mắt cho so da mới thật nhiều, khắp cõi trần gian đầy khổ lệ, sao con lỡ định thả xuôi chiều. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tu tập hạnh lành mãi sao, cò dài ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Dù cho nói đến ngàn câu toàn lời vô nghĩa thì đâu ích gì, nói lời chí lý thích nghi, một câu nghe cũng đoạn ly khổ sầu. Hãy gián tạo hạnh lành, xóa mờ đi ác nghiệp, đời này sẽ sáng chói như trăng thoát khỏi mây. Hỡi này các vị tỳ khưu, nhớ lời tu tập lo âu phận mình, hữu di là pháp cấu sinh, vô thường biển đổi hữu hình ngoại tiêu, Như Lai căn dặn một điều, giảng mau giải thoát chớ nhiều dễ vui. Vì không biết sớm tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm không có xanh sao chết mòn, như cung bị gãy hai đầu, nhìn về dị dạng khóc sầu thở than. Sống khổ chết cũng khổ, người ác hai đường khổ, đã khổ càng thêm sầu, thái nghiệp mình lem ố. Chết khổ, sống Sống vui thác cũng vui, người thiện hai đời vui, đã vui càng hơn ấy, thái nghiệp mình sạch rồi. Không trên trời giữa biển, không lấn vào đoạn núi, không chỗ nào trên đời tránh được quả ác nghiệp. Pháp hành tuy ít mà hay, quý như nắm lá trong tay Phật Đà. Pháp học như lá rừng già, khi cần chỉ có để mà biết siết thuông. Tu xa tu lành thang. Dạ, giờ tới cái bằng thi của con ha, con đọc ha. Chế chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước giỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Chớ chê khinh điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí chứa đầy thiện, do chất chứa dần dần. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân giật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù, không thể ngôi. Nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự ngôi. Giới hận diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù là định lực ngàn thu. Và chỗ ấy ai biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Hương các loại hoa thơm không ngược bay trong gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tôn phương. Khó thay được làm người, khó thay Phật ra đời, khó thay nghe diệu pháp. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Câu hỏi là trong 8 vị mà đến xem tướng sau khi Thái tử chào đời, thì có 8 vị Bà La Môn đến xem tướng Thái tử, thì quý vị cho biết 8 vị Bà La Môn này phát biểu sau khi xem tướng Đức Bồ Tát, Đức Thái tử xong thì phát biểu như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, con xin con nhớ gì con nói đó ha sư. Khi xin Thái tử ra thì có tiên Tư Đà, đó là Đức Phật, là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thưa sư, con chỉ nhớ vị A-tu-đà là đến trước mặt cha của Thái tử Siddhartha và nói rằng nếu ngài làm vua thì ngài sẽ được làm vị vua chuyển luân thánh vương, còn nếu xuất gia tu hành thì sẽ trở thành vật chánh đẳng chánh giác. Thì con xin phép bổ sung được một vị đó thôi à. Thì đó là người xem tướng đầu tiên của Thái tử là ông A-tu-đà Tu-si-ta. Rồi sau đó là 5 tháng sau thì đã có lễ đặt tên của Thái tử. Thì nhân dịp này thì Đức Vua Cha Tịnh Phạn cũng có mời 8 vị Bà La Môn đến xem tướng Đức Bồ Tát đó. 8 vị chứ không phải là 1 vị như hai cô vừa rồi nhắc. Ở đây không ai trả lời, sư sinh cũng trả lời luôn là 8 vị Bà La Môn đến xem tướng Thái tử nhân dịp đặt tên cho Thái tử sau khi Thái tử được 5 tháng. Thì trong 7 vị Bà La Môn tiên tri rằng cũng giống như A-tu-đà đó là Thái tử tương lai sẽ thành một chuyện thánh vương thứ nhất, và thứ hai nữa là Thái tử tương lai cũng sẽ trở thành một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác. Đó là trong có 7 vị nó trả lời như thế. Nhưng mà đặc biệt là vị Kiều Trần Như, tức là cô Đanh Nha, nói thì trả lời dứt khoát một câu là nói Thái tử tương lai sẽ chắc chắn sẽ trở thành một vị Phật, một vị chánh đại chánh giác. Đó là câu quyết đoán nhất của vị Kiều Trần Như. Dạ. Rồi sư cũng xin đặt tiếp câu hỏi, nó là Đức vua Tịnh Văn Vương, sau khi mà Thái tử chào đời như thế đó, thì Đức vua Tịnh Văn Vương xá lễ mà kính lễ Thái tử Siddhartha được mấy lần? Trả lời sư phụ. Con theo con nhớ được 2 lần. Lần thứ nhất là vừa sinh ra, vừa được tiên đoán là sẽ thành Phật cho cái nhắc. Và lần thứ hai là lúc đang làm lễ hạ điền, lần thứ hai không, lúc năm cỏ cây là 2 lần. Còn sau này thành Phật thì lúc đó sư phụ không có hỏi chứ. Nhân dịp mà sau khi Thái tử vừa chào đời thì ông đạo sĩ A Tư Đà đến xem tới Đức Phật, thì Đức Bồ Tát, Đức Thái tử, thì Đức Thái tử lấy 2 chân đặt lên cái đầu tóc của ông đạo sĩ A Tư Đà này. Đức vua thấy kinh ngạc và Đức vua phụ vương mới tịnh phạn với đảnh lễ Đức Thái tử lần đầu tiên đấy. Và lần thứ nhì nhân dịp lễ hạ điền, Đức Thái tử Siddhartha đang ngồi trầm tư mặc tưởng ở dưới bóng cây gốc cây, một cách là trầm tư rất là thanh tịnh, và Đức vua thấy rất là tán phục, rất là kinh ngạc, và Đức vua đảnh lễ Thái tử lần thứ hai. Và quý vị cho biết là Đức vua tịnh phạn đảnh lễ xá lễ kính lễ Đức Thái tử Siddhartha lần thứ ba tại đâu? Đó là khi mà Đức Phật là quay trở về lại sau bao nhiêu năm là đó, hình như là lúc đó đã trở thành Phật á, đã quay trở về để thăm cha đó. Thì lúc đó là vua Tịnh Phạn Vương đã ra để mà đảnh lễ Đức Phật. Con nhớ lại một lần đó. Lúc đó Đức Phật quay về thì có nhiều vị lớn tuổi nên là ngồi xa xa đó, trên Đức Phật mới dùng song thông, mà đúng là lục thông của các vị, là Đức Phật có thêm 2 cái thông thông là dùng lửa và nước á, thì lúc đó vua Tịnh Phạn đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì lúc đó xin cho biết sự khác biệt giữa thiền định và thiền minh sát. Khác biệt của thiền định và thiền minh sát như sau: thiền định là chỉ tạm thời đè nén phiền não, còn thiền minh sát là diệt trừ gốc tận nổ gốc luôn, không còn phiền não. Thiền chỉ là chỉ samatha là chỉ đè nén phiền não, còn thiền quán là thiền minh sát là diệt trừ tận gốc phiền não. Con xin bổ sung cái sự khác giữa thiền định và thiền minh sát. Theo con được nghe các ngài dạy là thiền định cũng như giống như hai anh đã nói là đè nén phiền não, và thiền định cái mục đích của thiền định đưa đến cái sự cứu cánh của nó là chứng đắc thần thông. Còn thiền minh sát thì mục đích của nó là đưa đến thánh đạo, thánh quả. Và có một điều quan trọng nếu mà người hành thiền định mà thấy an lạc thì đúng. Còn người mà thực hành thiền minh sát mà thấy an lạc là người đó đi sai. Tại người thiền minh sát là phải thấy rõ về sự khổ của nó, sự khổ của chân lý. Dạ, con chỉ xin góp ý kiến. Dạ. Minh sát là quan sát thân tâm dao động thế nào, còn thiền định là để tâm yên ổn trong các pháp, một chân một đối tượng. Đây cái chương trình tiết mục đuối dục đạo đến đây cũng vừa phải lễ, giờ thời gian cũng vừa hết, mà đồng thời cái quà cũng vừa hết luôn. Xin mời chư Phật tử, chư Tăng, Phật tử nghỉ giải lao xã hội trong ít phút.